Anh từng quen đợi chờ ai, con đường thu sang ngập lá, vội vàng tình ấy dài quá, thương nhớ nhớ thương vơi đầy, vẫn góc phố một mình ai. Em về đâu nơi chốn xa xôi, để giờ đây có người mãi buồn vì ai đã lớn. Chỉ ôm một mối tình, chỉ yêu một bóng hình, em có hay biết chẳng trái tim này còn chờ mong. Này em đi, dù em ở nơi nào, anh sẽ luôn mãi đợi cho đến khi em về. Anh từng quên đợi chờ ai, con đường thu sang ngập lá, vội vàng tình ngày dài quá, thương nhớ nhớ thương vơi đầy, vẫn góc phố một mình ai. Em về đâu nơi chốn xa xôi, để giờ đây có người mãi buồn vì ai đã lớn. Chỉ ôm một mối tình, chỉ yêu một bóng hình, em có hay chàng trai tim này còn chờ mơ. Ngày em đến, dù em ở nơi nào, anh sẽ luôn mãi đợi cho đến khi em về với ai. Với ai? Để giờ đây có người mãi buồn chờ mơ. Với